Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 21, hư không thú trọng thương. Đại ca, đột nhiên, thực lực yếu nhất Hoàng Phủ Vân Phong bi thiết, nghĩ muốn xin giúp đỡ, dừng tay, Hoàng Phủ Vân Sơn gầm thét, đồng thời một trưởng hung ác bổ về phía hư không thú hính xương. Thế nhưng là hư không thú căn bản cũng không để ý tới hắn. T. Hoàng Phủ Vân Phong một cái né tránh không kịp. Bị hư không thú một chảo chộp vào rồi phần bụng. Lập tức một mảng lớn máu thịt liền bị xé xuống. Trọng thương. Cơ hồ cùng một thời gian. Hoàng Phủ Vân Sơn đáng sợ trưởng ấn vậy bổ xuống. Thế nhưng là đánh vào hư không thú trên người. Hư không thú chỉ là gật gù đắc ý. Lung lay liền lại nhào về phía rồi Hoàng Phủ Vân Phong. Tức khắc kinh hãi Hoàng Phủ Vân Phong chu lên liên tục. Điên cuồng chạy trốn. Vân Sơn huynh, cái này dị thú hoàn toàn không quan tâm chúng ta công kích. Nó cũng không phòng ngự. Liền điên cuồng tiến công. Mà lại trước từ yếu nhất bắt đầu. Chuẩn bị đem chúng ta từng cái một giết chết. Làm sao bây giờ? Viên dao gấp rồi. Dị thú phòng ngự vô địch, tốc độ nhanh không hợp thói thường, tinh thần lực công kích đối với nó vậy không hề ảnh hưởng. Mà dị thú lợi chảo cùng miệng máu, đều là so thần binh lợi khí còn muốn kinh khủng thủ đoạn công kích cái này dị thú so, tiềm thánh. Hách Liên Sơn còn muốn đáng sợ, lại như thế đánh xuống, bốn người bọn họ tất cả đều phải chết, cũng không được giấu lấy nhét lấy rồi. Đem tất cả công kích loại trọng bào tất cả đều lấy ra. Hoàng Phủ Vân Sơn quyết tâm rồi. Kia người thần bí vậy danh xưng phòng ngự vô địch. Nhưng cuối cùng vẫn là chết ở rồi trọng bào oanh kích bên dưới. Xúc sinh này mặc dù phòng ngự càng mạnh. Nhưng chúng ta đem tất cả trọng bào đồng thời dẫn bảo. Cùng một chỗ oanh sát. Ta cũng không tin oanh không chết nó. Tất cả trọng bảo toàn bộ dùng tới. Vân Sơn huynh, ngươi không có nói đùa. Cửu Nhận không khỏi quay đầu mắt nhìn Hoàng Phủ Vân Sơn. Cái gọi là trọng bảo, kỳ thật chính là các đại thế lực những lão quái vật kia nhóm. Đem tự thân lực lượng khổng lồ cưỡng ép rót vào cái nào đó bảo vật bên trong. Hậu bối con cháu ở lúc mấu chốt, có thể dẫn bảo trọng bảo, hoặc là phòng ngự. Hoặc là công kích, hoặc là khốn địch, xem như át chủ bài sử dụng. Trọng bảo phi thường chân quý mà thưa thớt, cũng không phải các thượng cổ tông tộc thiếu khuyết năng lượng rót vào, mà là chứa đựng to lớn năng lượng dụng cụ quá chân quý rồi. Bình thường đồ vật, làm sao có thể tồn trữ như vậy lực lượng khổng lồ mà không bạo tạc? Đồng dạng có thể làm được. Đều là chân quý dị thường thiên địa linh bảo. Cho dù là thượng cổ tông tộc đều không bỏ ra nổi mấy món. Có thể nói dùng một cái ít một cái. Đây đều là át chủ bài. Không phải vạn bất đắc dĩ. Căn bản không ai sử dụng. Giống Thác Bạt Kính cũng là có trọng bảo. Thế nhưng là hắn cùng Tần Phong hư không thú chém giết, tình nguyện chạy trốn đều không sử dụng trọng bảo. Cũng là bởi vì không bỏ được. Như Hoàng Phủ Vân Sơn, Hoàng Phủ Vân Phong cái này thượng cổ tông tộc dòng chính, cũng liền ban cho 3-4 kiện trọng bào, có công kích, cũng có phòng ngự hoặc là khốn địch, trợ giúp bọn họ bảo mệnh. Mà giống Viên Giao, Cừu Nhận, Lữ Lương những này không phải dòng chính người, cho ăn bể bụng cũng có ban cho một cái công kích loại trọng bào mà thôi. Duy nhất một lần toàn bộ đều dùng tới. Cái này đại giới quá lớn rồi. Tranh đoạt thiên mệnh phù còn chưa tới thời khắc cuối cùng. Vạn nhất đem đến sẽ cùng Hách Liên Sơn, chuyên tôn thiếu bạch chờ cường giả đỉnh cao kịch chiến. Người ta có trọng bảo ngươi không có. Làm sao bây giờ? Đều đừng do dự rồi. Ta mà chết rồi, các ngươi cả đám đều đến tiếp lấy chết. Hoàng Phủ Vân Phong gấp rồi. Hư không thú ai cũng không công kích. Liền chuyên môn muốn giết hắn. Hắn cơ hồ đã đến rồi mất mạng biên giới. Dùng a, dùng, Viên Dao, Cửu Nhận cắn răng một cái. Đều đồng ý rồi. Hoàng Phủ Vân Sơn hơi vung tay. Một đạo to lớn màu đen xích sắt liền bay về phía rồi hư không thú. Cái này màu đen xích sắt quá nhanh rồi. Chỉ nháy mắt liền đem hư không thú cuốn lấy. Làm hắn trong lúc nhất thời căn bản là không có cách đào thoát tránh né. Đồng thời, ở Hoàng Phủ Vân Sơn trong tay, xuất hiện rồi từng mảnh màu vàng lông vũ. Cái này màu vàng lông vũ hết thảy 6 mảnh, mỗi một phiến đều hóa thành ánh vàng, điên cuồng bắn về phía hư không thú. Xem như Hoàng Phủ cổ tộc đệ nhất thiên tài, Hoàng Phủ Vân Sơn trọng bảo không thể nghi ngờ là nhiều nhất. Một cái khác một bên, cơ hồ cùng một thời gian, Cửu Nhận trong tay xuất hiện rồi một tên giống như có quỷ lệ kêu rên tiễn máu. Kia tiễn máu xẹt qua một đạo huyết ảnh, vậy bắn về phía rồi hư không thú. Hoàng Phủ Vân Phong, Viên Dao vậy đem chính mình trọng bảo dùng đến rồi. Bọn họ đều biết rõ, hư không thú phòng ngự thật đáng sợ. Một cái trọng bảo thậm chí chỉ có thể miễn cưỡng để hắn vết thương nhẹ. Liền trọng thương đều làm không được. Cho nên nhất định phải vài kiện trọng bảo đồng thời dẫn bảo. Chỉ có dạng này mới có cơ hội. Hư không thú, Tần Phong gấp rồi. Thế nhưng là đây hết thảy đều chỉ phát sinh ở trong nháy mắt. Tần Phong căn bản không kịp là một chuyện gì. Ầm ầm ầm ầm, một luồng lại một luồng cực kỳ đáng sợ tiếng nổ mạnh vang lên. Hư không thú thân ở bảo tạc hạch tâm, trực tiếp liền bị cái kia đáng sợ bạo tạc cho nổ bay rồi. Thậm chí ngay cả nguyên bản vây khốn nó xiềng xích cũng bị nổ vỡ nát. Cách Lạc Sơn một mảnh chấn động như vậy chấn động, đại địa bị tạc ra sâu hơn 100 thước hố to. Liên đới lấy, Tần Phong vậy cùng một chỗ đi theo bị tạc bay. Ngay cả thi triển trọng bảo Hoàng Phủ Vân Sơn bọn người cũng bị cường đại năng lượng trùng kích đợt. Trùng kích lui lại rồi mấy ngàn mét, giữa cả thiên địa bụi đất tràn ngập, một mảnh tận thế cảnh tượng. Hừ, kia người thần bí đem hắc nham bất diệt thể tu luyện tới tầng thứ 3. Nhưng cùng lúc gặp 3 kiện trọng bảo oanh sát liền chết rồi. Người phòng ngự mạnh hơn, 4 kiện trọng bảo cùng một chỗ oanh sát, còn không chết. Hoàng Phủ Vân Sơn ổn định thân hình, một mặt cười lạnh. Hư không thú, Tần Phong nhìn lấy đầy trời bụi đất, còn có kia bị oanh mở to lớn cái hố, cảm thấy tâm đều nắm chặt rồi. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, khủng bố như vậy oanh sát, hư không thú có thể hay không chống đỡ. Xúc sinh kia vậy mà còn có một hơi, nhanh đưa nó lên đường. Đột nhiên, Viên Dao nhìn về phía to lớn cái hố chỗ sâu nhất. Ở nơi đó, đang có một cực độ yếu ớt khí tức. Dừng tay, Tần Phong cầm trong tay kiếm gãy, trực tiếp xông lên đi. Trước đó hắn không có ra tay, chủ nếu là bởi vì hư không thú chiếm cứ phía trên. Nhưng bây giờ hắn sao lại ném xuống hư không thú mặc kệ. Xú tiểu tử, muốn chết, Viên Dao hung hăng đập ra một quyền. Bành! Tần Phong trực tiếp bị chấn động đến hướng về sau quăng đi ra. Viên Dao vậy hướng về sau lảo đảo rồi một bước. Chết đi, Tần Phong bị đánh bay ngược đồng thời. Trong tay xuất hiện rồi một cẩm mộc hộp vuông. Đây là Hắc Cửu đưa cho hắn duy nhất một cái trọng bảo. Hắn vậy xem như át chủ bài. Một mực không có cam lòng dùng. Nhưng bây giờ Tần Phong quản không được rồi. Hắn phải cứu hư không thú. Ba, cẩm mộc hộp vuông nát rồi. Một đạo quang mang chói mắt bắn ra. Đồng thời, một luồng cất giấu vô cùng mênh mông đáng sợ uy năng hoàn toàn bộc phát rồi. Mặc dù cẩm mộc hộp vuông bên trong có thể chứa đựng năng lượng chỉ có thể so với đẳng cấp cao hư nguyên cảnh cao thủ một đòn toàn lực, nhưng đối với linh thần cảnh cao thủ mà nói, chính là không cách nào phản kháng lực lượng. Chủ nhân, cái hố chỗ sâu, Tần Phong tựa hồ nghe đến rồi hư không thú hư nhược âm thanh. Hư không thú, Tần Phong trong lòng vừa áy náy, lại là phẫn nộ, đều đi chết đi. Tần Phong lòng tràn đầy sát cơ, dẫn dắt đến kia một luồng đáng sợ uy năng. Tức khắc ở Tần Phong chung quanh hiện ra rồi một thanh đáng sợ kiếm to bóng mờ. Kiếm to bóng mờ nằm ngang ở giữa không trung, vô cùng đáng sợ uy áp để Hoàng Phủ Vân Sơn, Tuyết Hoàng vừa Vân Phong, Cừu Nhận, Viên Giao từng cái sắc mặt đại biến. Tiểu tử này làm sao cũng có đáng sợ như thế trọng bảo. Hoàng Phủ Vân Sơn hoảng sợ, hắn cắn răng một cái, cầm ra rồi chính mình cuối cùng một cái trọng bảo, bởi vì là phòng ngự loại trọng bảo, cho nên vừa rồi oanh sát hư không thú lúc cũng không có dùng xong. Ở Hoàng Phủ Vân Sơn lòng bàn tay bên trong xuất hiện rồi một đóa hoa sen. Vân Phong, Cừu Nhận, tiến đến, Hoàng Phủ Vân Sơn hét lớn đồng thời. Hoa sen nở rộ rồi, ở trong chứa uy năng vậy bộc phát rồi, chỉ gặp hoa sen không ngừng biến lớn, từng mảnh cánh hoa rất nhanh liền đem Hoàng Phủ Vân Sơn. Hoàng Phủ Vân Phong cùng Cừu Nhận ba người cho hoàn toàn bao vây lại, hình thành rồi một cái đại khái hơn 10 trượng to lớn đóa hoa. Hoàng Phủ Vân Sơn, người cái khốn nạn, Viên Giao hoảng sợ gầm thét. Đồng thời, ở tay hắn bên trong, vậy xuất hiện rồi một hạt to lớn hạt giống vỡ vụn. To lớn uy năng cấp tốc khuếch tán. Hạt giống này trong nháy mắt liền trưởng thành rồi một khỏa to lớn dây leo. Dây leo một tầng, đem Viên Giao hoàn toàn bao vào. Ở Tần Phong, kiếm to bóng mờ, bên dưới. Cái này bốn tên đỉnh phong nhất linh thần cảnh cao thủ không có một cái nào có thể trốn. Đều là cầm ra trọng bảo đến chống cự. Dựa vào thực lực bản thân, bọn họ từng cái đều biết rõ không có khả năng. Chết, Tần Phong nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Vân Sơn ba người kia một đóa to lớn đóa hoa. Nơi này người nhiều nhất, hắn đương nhiên trước hết giết nhiều người. Oanh! Kiếm to bóng mờ chạm tại rồi kia một đóa to lớn trên đóa hoa. Chỉ gặp đóa hoa này trên run lên bần bật, đồng thời xoay tròn, từng mảnh cánh hoa điên cuồng chuyển di lực trùng kích. Theo lấy cánh hoa xoay tròn, một cỗ đáng sợ uy năng hướng bốn phương tám hướng xung kích tới. Bành bành bành, ở bên một bên bao vây lấy Viên Giao dây leo cầu. Cũng nhận rồi từng lớp uy năng trùng kích, dây leo cầu thì là rất cứng cỏi, quả thực là kháng trụ rồi, thật đáng sợ rồi, vẻn vẹn bị rời đi một phần nhỏ uy năng, đều mạnh thành dạng này. Dây leo cầu bên trong Viên Giao biến sắc, tại sao có thể như vậy? Đóa hoa trong trận pháp Hoàng Phủ Vân Sơn lại sắc mặt đại biến, bởi vì hắn trưởng khống lấy đóa hoa này trận pháp. Rất rõ ràng cảm ứng được toàn bộ trận pháp vận chuyển. Đóa hoa này trận pháp tại chống cự công kích là phi thường cao minh. Nó giỏi về chuyển di dẫn đạo tan mất kia chút lực công kích. Công kích ở trận pháp trên người, vượt qua 9 thành đều sẽ bị chuyển di rơi. Nhưng giờ khắc này ở kiếm to bóng mờ, chạm kích bên dưới. Hiển nhiên uy năng đạt tới rồi đóa hoa trận pháp cực hạn chịu đựng. Nó từng mảnh cánh hoa đã có bắt đầu xuất hiện vết rách rồi. Muốn nát rồi, rốt cục có mảnh thứ nhất cánh hoa hoàn toàn vỡ vụn. Đi theo mảnh thứ hai, mảnh thứ ba, bên cạnh kia một tôn dây leo cầu nhận trùng kích vậy dần dần yếu bớt. Không tốt, nhanh, Hoàng Phủ Vân Sơn, Cừu Nhận, Hoàng Phủ Vân Phong cơ hồ đồng thời. Riêng phần mình cũng bắt đầu liều mạng bảo hộ tự thân. Mặc dù bọn họ không có đẳng cấp cao hư nguyên cảnh cường giả thực lực, nhưng là đẳng cấp thấp hư nguyên cảnh cường giả thực lực vẫn phải có. Cái này kiếm to bóng mờ cũng là rõ ràng suy yếu rồi rất nhiều. Ầm ầm, ao ao, toàn bộ đóa hoa trận pháp rốt cục hoàn toàn sụp đổ. Phá thành mảnh nhỏ. Kia lưu lại bóng kiếm uy năng thì là hoa đảo qua rồi Hoàng Phủ Vân Sơn ba người trên người. Bành, bành, bành, bành, bọn họ chung quanh hình thành từng tầng che chở. Liên tiếp phá toái, về sau bọn họ ba trực tiếp bị đánh bay ngược ra. Phốp, Hoàng Phủ Vân Phong té ngã ở trên cánh đồng hoang, chung quanh tuyết đọng bành nổ bay, hắn một ngụm máu tươi phun ra, trên mặt lại là cuồng hỉ, sống sót rồi, sống sót rồi, sống sót rồi, chúng ta sống sót rồi. Cửu Nhận cũng đầy là may mắn, chỉ có chính diện đối mặt một kích kia, mới biết rõ đáng sợ cỡ nào. Kiếm đạo chúa tể cự kiếm kia bóng mờ, là chân chính chính diện nghiền ép. Cho dù là tàn dư uy năng, đều để Hoàng Phủ Vân Sơn ba người sinh ra to lớn lòng mang sợ hãi. Hủy đi rồi ta một cái trọng bảo, phá mất rồi ba người chúng ta tầng tầng phòng ngự, còn có thể thương rồi ta ba cái, thật đúng là đủ đáng sợ. Hoàng Phủ Vân Sơn đứng dậy nhìn chằm chằm xa xa Tần Phong, trong mắt tràn đầy sát cơ. Bất quá, hiện tại ngươi chỉ có bị chúng ta ngược sát vận mệnh rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?